Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 517, Hà Tất Tìm Chết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, ngươi thế nhưng có được loại này bất tử thể chất. Chẳng lẽ, ngươi là trường sinh thể, ngươi bị đánh thành một đoàn huyết vụ, này ở bình thường dưới tình huống, sao có thể sẽ bất tử? Chính là trước mắt Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng cứ như vậy tại chỗ trọng sinh, thân thể chẳng huống, vẫn là trước sau như một đỉnh, tuy là Liêu Đại Hổ, cũng là bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, quên mất tự thân đau đớn đều, Kiếm Vô chờ ba người, cũng là có chút không lời gì để nói tương đương bọn họ thật không biết. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng còn có loại năng lực này. Bất tử thân hình, quá nghịch thiên đi, cái gì trường sinh thể, ta là không biết, nhưng muốn nói bắt lấy ngươi, ta tưởng ta còn là có biện pháp. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất nháy mắt tương đương trong thân. Thể truyền ra 18 đạo kim quang tới, ở trên hư không bên trong, xuất hiện 18 cái kim nhân, đem Liêu Đại Hổ vờn quanh ở trong đó, hiện tại 18 kim nhân. Nhưng cùng nguyên lai đại đại bất đồng, tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết tăng lên, làm Trường Không Vô Kỵ, có thể đem chúng nó cấp bậc, thẳng tắp cất cao đi lên, tuy rằng cùng chính mình không thể so, lại cũng ở cứng rắn độ thượng, đạt tới huyền đạo bảo khí hạ phẩm giai đoạn, lại nói tiếp, đã thập phần đáng sợ, cái này cũng chưa tính xong, Trường Không Vô Kỵ linh thần cũng bay ra hắn thức hải thế giới. Liêu Đại Hổ nhất không am hiểu chính là thần thông mấy thứ này, cho nên Trường Không Vô Kỵ cảm thấy đối phương linh thần khẳng định không đủ cường, thân có thể hay không chế hành hắn đều là mặt khác vừa nói. Nếu là linh thần trước tới một cái chém giết, không phải giống nhau có thể xử lý đối phương sao? Ha ha ha ha, chỉ bằng mượn này hết thảy cũng vọng tưởng bắt lấy ta. Nằm mơ a, liền tính ngươi bất diệt thể, ta cũng muốn đem ngươi đánh nát ngàn vạn thứ, thẳng đến ngươi vô pháp trọng tổ mới thôi. Ăn tổ vu máu Liêu Đại Hổ, càng có một loại đạp toái hết thảy khí phách. Toàn bộ quái thú trạng thái hắn tiếp tục điên cuồng oanh giết lại đây. Đối với Trường Không Vô Kỵ 18 cái kim nhân, còn có linh thần ý niệm gì đó, căn bản không chút nào sợ hãi. Ngay sau đó, Trường Không Vô Kỵ linh thần dẫn đầu lấy siêu tuyệt tốc độ tiến vào Liêu Đại Hổ thức hải thế giới, làm Trường Không Vô Kỵ cứng họng sự tình theo sau đã xảy ra. Liêu Đại Hổ thức hải thế giới bên trong cũng hữu dụng một cái lĩnh vực, hắn linh thần giấu kín cái này lĩnh vực bên trong về sau tương đương chính mình linh thần. Thế nhưng vô pháp truy thượng hắn, rõ ràng có được cao hơn vài cái cấp bậc sức chiến đấu. Chính là còn đối hắn không thể nề hà. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ lại một lần đem hai mắt mị lên. Trời sinh thể chỗ tốt, thế nhưng là như thế nhiều mặt. Đối với chính mình việc làm trời sinh đạo thể hoàn mỹ, hắn cũng càng thêm mong đợi lên. Ầm ầm ầm, thức hải thế giới nghiền áp không được đối phương tương đương tranh đấu bên ngoài, cũng tiến vào error bác trạng thái chung. Trường Không Vô Kỵ bất diệt thể chiến lực, còn có 18 kim nhân chiến lực, đều là siêu cấp cường đại, chính là đối với lúc này Liêu Đại Hổ tới nói, thật đúng là vô pháp áp chế nhân gia. 19 hợp nhất trên dưới điên cuồng tấn công là lúc, cũng bất quá miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng, thậm chí còn Trường Không Vô Kỵ cùng kim nhân còn không ngừng bị đánh bay, tương đương là một cái xa luân chiến. Đương nhiên, này một phen nỗ lực cũng không bạch cấp, Liêu Đại Hổ cũng vô pháp áp chế Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ chi gian chiến đấu vào giờ phút này lâm vào rằng co chiến đấu bên trong, kể từ đó liền có điểm khổ này chung quanh thiên địa, tầng tầng không gian bị đánh nát, phía dưới thâm lâm thậm chí ngọn núi cũng không ngừng bị đánh vỡ tương đương hai vị này lực lượng. Ở trong thế giới này, đã là nhất đỉnh tồn tại, thế cho nên kiếm vô cùng thích đạo nhất chờ ba cái thiên tài. Đều chỉ có thể đứng xa xa nhìn, càng đừng nói mặt khác tiểu thiên tài nhóm, bọn họ kinh hồn táng đảm nhìn lén là lúc, cũng đối trường không vô kỵ cùng Liêu Đại Hổ hai người. Tràn ngập vô tận sùng bái cùng sợ hãi cảm. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, bọn họ đối với di tích nơi càng là tò mò cùng mong đợi, rốt cuộc nghe nói được đến trong đó truyền thừa, thậm chí có thể đánh bại trường không vô kỵ. Nhiều mê người, đại gia liền cũng từ bỏ nhìn lén, tiếp tục đều tự tìm di tích nơi đi cũng. Lại nói bên ngoài thế giới bên trong hoàng đế bệ hạ cùng phó long thiên hai người. Lại một lần bắt đầu rồi nói chuyện với nhau. Sư phó cảm thấy vô kỵ có thể thắng sao? Hiện tại Liêu Đại Hổ chính là liền ta đều phải nghiêm túc đối đãi trình độ. Ha, Liêu Đại Hổ nháy mắt hạ gục không được trường không vô kỵ. Vậy chỉ có thua ha, rốt cuộc tiểu tử này bảo bối. Hảo có vài cái, theo ta được biết, có một cái đồ vật là có thể thu phục Liêu Đại Hổ. Phó Long Thiên phảng phất xem thấu hết thảy nói. Càn Nguyên Thượng Đế vào lúc này cũng híp mắt mà nói. Na Thiên Hỏa lại hoặc là cái kia khẳng định là thượng cổ chí bảo. Thiên Đạo Đỉnh sao? Bên ngoài hai cái đại lão nhẹ giọng bình phán. Bên trong chiến đấu vẫn liền ở rằng co. Trường không vô kỵ cùng Liêu Đại Hổ, ai cũng không làm gì được ai, bọn họ tư đánh, đã ảnh hưởng hơn 10 dặm phạm vi, đánh nát không biết nhiều ít hư không cùng thổ địa, mà ở giờ này khắc này trường không vô kỵ, cũng rốt cuộc vận dụng cuối cùng tam kiện át chủ bài. Hồi lâu chưa từng vận dụng Thiên Đạo Đỉnh, ở ngay lúc này, bay ra thân thể ở ngoài, chớ nói này bảo bối. Vẫn là năm đó hạ giới đạo khí bộ dáng tương đương theo trường không vô kỵ thực lực tăng lên. Còn có hỏa chủng lực lượng bất đồng tương đương này bảo bối. Đã sớm đạt tới huyền đạo bảo khí trung thượng phẩm trình độ. Chẳng qua, cho tới nay trường không vô kỵ cũng chưa chân chính sử dụng nó cơ hội mà thôi. Thiên Đạo Đỉnh hoàn toàn mới xuất hiện, tạo thành tảng lớn thiên địa kịch liệt dao động. Nó cũng cực nhanh bành trướng lên, chẳng qua trong nháy mắt, liền đạt tới bao phủ phạm vi vài dặm trình độ tương đương tuy là khổng lồ Liêu Đại Hổ. Ở Thiên Đạo Đỉnh dưới, cũng có vẻ giống như là một cái tiểu con kiến, cho ta chụp xuống tương đương Thiên Đạo Đỉnh, cường thế từ trong hư không áp xuống. Liêu Đại Hổ cảm giác được rõ ràng thứ này bất phàm, phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu. Nhưng là Thiên Đạo Cung không gian giam cầm, cũng ở nháy mắt thay nhau nổi lên. Không am hiểu thần thông Liêu Đại Hổ, lại bị giam cầm một cái chớp mắt tương đương lần này thời gian. Hoàn toàn cũng đủ, ngay sau đó, hắn đã rơi vào rồi Thiên Đạo Đỉnh trong phạm vi. Thiên Hỏa Khởi, Thiên Tâm Luyện, Xá, cái thứ ba át chủ bài, chính là Thiên Hỏa thôi phát chính mình Thiên Tâm Luyện phương pháp. Tại đây phiến trong hư không, dâng lên vô biên luyện ngục, hết thảy vật chất, mặc kệ là nguyên khí, lại hoặc là đại địa, ở Thiên Tâm Luyện cùng Thiên Hỏa bỏng cháy hạ, đều hóa thành hư vô. Liêu Đại Hổ, ở đối kháng trường không vô kỵ cùng 18 kim nhân thời điểm, chính mình cũng bị vùi vào Thiên Hỏa bên trong, hoàn toàn thừa nhận luyện hóa chi công, nhưng là đối với hiện tại Liêu Đại Hổ, Thiên Tâm Luyện tựa hồ cũng tác dụng không lớn. Đối này, nét chỉ có thể xem như có điểm ức chế tính áp chế. Căn bản tiến hành không được bình thường luyện hóa, làm khó dễ được ta. Bảo bối ùn ùn không dứt, có năng lực ta gì? Trường không vô kỵ, liền tính ta thật sự sát không xong ngươi, ngươi cũng mơ tưởng luyện hóa ta. Liêu Đại Hổ ở Thiên Đạo Đỉnh bao phủ hạ, như cũ có thể điên cuồng phản kích, bá đạo giống giận bên trong, thật đúng là muốn cho Trường Không Vô Kỵ bó tay không biện pháp sao? Nhưng liền vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng cười. Thiên hỏa vận dụng, chỉ là một cái thử tương đương, hiện tại hắn đã trong lòng hiểu rõ. Chính mình, tuyệt đối có thể làm định hắn. Trong chiến đấu một tay bỗng nhiên ném đi, một cái huyền quang 4S hồ lô, bay đến trong hư không. Liêu đại hổ, bản thân pê sự không có, ta cũng sẽ không giết lung tung vô tội. Nhưng hiện tại ngươi lại không thể không chết. Hà tất đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.